Song Thiên, cô ơi, anh yêu em. Thiên, cô ơi, anh yêu em. Góc truyện audio.com. Chấm, Iwana Reset, Iwana Reset, đang chìm vào giấc mộng đẹp có một dương kho báu có đủ vàng bạc đá quý và mình đang nằm giữa đống vật chất đó thì tiếng nhạc chuông reo lên khiến TV. Tỉnh giấc, cô lò mò cái điện thoại, áp tai nghe, cất cái giọng ngái ngủ lên. Alo, 15 phút sau, Kara Logger, TV vừa nghe đầu dây bên kia nói có học sinh lớp mình đang thiếu tiền ở đây. Cô vội vàng bật dậy, vội vàng khoác thêm cái áo khoác len đen trắng sọc ngang dài qua đầu gối. Xỏ đại đôi dép lê ở nhà xuống dưới, ai ngờ đi một đoạn mới phát hiện ra mình đang trong bộ dạng của TV. Cô lại phải chạy về nhà, đội tóc giả lên, đeo kính vào, lần này mới đích thực là đeo thêm đôi bata màu trắng đế cao. Chạy thục mạng tới quán Kara thì thấy ST và Sot hai đứa đang ngồi ở hàng ghế chờ. ST thì vắt chéo chân trông rất nhàn nhã, Sot thì một tay đút túi, một tay nhắn tin liên hồi. Nhìn hai đứa chúng nó ung dung tự tại vậy chứ có ai biết là đang thiếu tiền ông chủ. Chào chú, cháu là giáo viên chủ nhiệm của hai em này, là người lúc nãy chú gọi. TB cúi nhẹ đầu, ông chủ hơi ngạc nhiên nhìn TB, giáo viên chủ nhiệm gì mà trẻ vậy, trông như nữ sinh cấp 3 ấy. Nhưng mà phải quay về vấn đề chính, chủ quán hắng giọng, hai đứa này rủ dê bạn bè tới quán tôi hát kara suốt 3 tiếng đồng hồ. Bọn kia lần lượt về hết rồi, chỉ còn hai đứa nó. Thế mà một đứa thì thẻ tín dụng bị khóa, một đứa thì quên mang tiền. Tôi cũng không muốn làm phiền cô như vậy đâu cô giáo. Nhưng vì kinh doanh nên, nói tới đây thì ông chủ bỏ dở câu. TB cười nhẹ, tôi hiểu, hóa đơn đâu ạ, nhìn hóa đơn. TB choáng ngợp, mẹ tụi này, ăn uống hát hò gì mà lên tới 69 ngành vậy. Cũng may trước khi đi Nhật, BB đã gửi lại 50.000 hát. Cộng thêm 49.382 hát ở sổ tiết kiệm. Tiền chi tiêu mẹ cô cũng mới đưa cho 8.000 hát hôm qua. Có thể nói là trả đủ, 69.000 hát mai trả đủ lại cho tôi. Trễ một ngày sẽ có tiền lãi. Nhét cái hóa đơn vào tay hai thằng tử kia. TB cất giọng đều đều. ST thì không nói. Nhưng Sot lại thấy ngạc nhiên. Không phải chứ, cô, em đang trong giai đoạn bị cắt tài khoản mà, làm sao mai trả cho cô được, vậy thì để đấy, khi nào lấy được tài khoản thì trả, cả gốc lẫn lãi. TB nhấn mạnh bốn từ cuối khiến Sot chớp quớt, sao bà cô này tính toán dữ vậy, nhưng mà, cái tính toán tới tiền của bà cô lại khiến Sot nhớ tới một người. Còn TB thì vừa đi vừa lầm bầm, hai thằng điên này. Ăn chơi cho đã rồi không có tiền trả cho người ta. Báo hại nửa đêm cô phải lật đật dậy và chạy tới đây. Đã thế còn mất đi một khoản tiền không nhỏ. Đã từ bao giờ mà cô lại ra dáng như một giáo viên chủ nhiệm thực thụ thế này. Đi được một đoạn, tới trạm xe buýt thì TB đưa cho Sot và ST mỗi đứa một tờ 500 hát. Ngồi xuống ghế chờ, mai trả tôi. Giờ thì bắt xe buýt về nhà đi. Em làm gì có nhà mà về. Sot trả lại tiền cho TB. Bước đi lõng thõng, TB nhíu mày, chẳng hiểu sao lại đứng dậy và kéo Sot lại. Này, em đi đâu đấy, không có nhà là sao hả? Vậy cô nghĩ lý do gì mà nó bị cắt tài khoản? ST đứng ở trạm xe cất tiếng. TB mới ngỡ ra, nhìn Sot nhưng dường như anh chẳng có cảm xúc gì. Là chuyện gia đình sao? Hai, một người không có tiền không có nhà như em hiện tại thì biết đi đâu được chứ. Tới nhà tôi đi, dù sao tôi cũng ở một mình. TB thở dài, bất đắc dĩ mới phải quyết định như vậy. Hai tên tử nghe xong thì phản ứng dữ dội. Cô đùa gì vậy, trông tôi giống đùa không? TB nhìn hai đứa trước mặt bằng nửa con mắt. ST quá đỗi ngạc nhiên. Sot thì nhếch khóe miệng cười cười. Này cô giáo, có phải là... Cô đã đổ em rồi không? Trong khi TB vẫn đang nhìn anh bằng ánh mắt hơi ngạc nhiên. Sot lại lên tiếng, giọng điệu vô cùng gian xảo. Ây da, quá rõ ràng còn gì? Cô bảo em đến nhà cô vào buổi đêm hôm khuya khoắt thế này thì để làm gì chứ? Tôi cũng sẽ đến, Bất chợt ST lên tiếng khiến cả TB và Sot đều ngạc nhiên. Em đến để làm gì? Em cũng là người vô gia cư à? Tôi không thể để cô nam quả nữ hai người ở chung một nhà được. ST nhàn nhạt đáp lại. Nhưng thật ra là anh không muốn tên Sot kia ở chung với cô giáo à? Nghe cũng không phải là không có lý. Nhưng mà, vậy hai nam một nữ ở chung thì có thể sao? Ba người muốn đi đâu? Ông tài xế xe buýt hỏi. Nhìn kiểu gì cũng thấy có mối liên quan giữa ba người này. TB đáp nhàn nhạt. Khu chung cư ABC, đường XYZ, tất cả sao? Bác tài, vâng, cả ba đồng thanh, với giọng trầm trầm. Không phải chứ, đây là nhà cô sao? Sót khó tin nhìn căn hộ trước mặt. Nói sao nhỉ, nhỏ. Quá nhỏ, nhưng được cái sạch sẽ và gọn gàng. Bóp, tất nhiên, đó là TB. TB cho Sót một cái táng rồi đưa quần áo nam cho cả hai tử. Cất giọng đều đều, thay đi, tôi phải mượn hàng xóm đấy. Vì nhà tôi không có con trai. Không phải chứ, cô bắt em phải mặc đồ chợ như vậy sao? Sót lại kén cá chọn canh. Nhăn nhó nhìn chiếc áo thun dọc đen trắng và chiếc quần lửng đen qua đầu gối. Bóp. Khổ thật, Sót lại lãnh thêm một cú. TB hừ lạnh, làm nhảm nữa thì xác định. Nói rồi TB bước vào trong. ST có vẻ dễ nuôi hơn Sót. Anh cũng không ý kiến gì mà bước theo TB vào trong. Đi qua vất cho Sót cái nhếch môi khó hiểu. Sót mặt méo sẹo gãi gãi đầu kiểu bất đắc dĩ rồi cũng bước vào trong. Nhưng mà, hai đứa giỡn với tôi đấy hả? TB đứng chân rộng bằng vai. Tay khoanh lại, gương mặt bắt đầu tỏa sát khí nhìn hai đứa con trai đang đứng trước nhà tắm. Cất giọng đều đều, còn đứng đấy đấu mắt với nhau. Tại tên này dành tắm trước với em mà cô. Sót mếu máo lên tiếng trước. Pesty trừng mắt nhìn lại. Đừng có xôn, ông đây mở cửa trước. Nhưng tôi đặt chân vào trước. Sót gồng cổ nạt lại. Bóp, bóp, xác CMT định luôn. Hai đứa tên tử đều lãnh nhận một cái cốc đầu của cô giáo. TB nhìn cả hai bằng nửa con mắt. Hoàn tù xì, ai thắng tắm trước, hai người trẻ con vừa thôi. Có cái nhà tắm cũng dành nhau. Cô ít có trẻ con quá ha. Cả hai đều quay sang nhìn TB. Bóp, bóp, au, Pesty và Sót không hẹn mà xoa xoa đầu. Rồi lào bào, bà cô này thật thô lỗ. Công nhận, Sót cũng gật đầu với ST. Cơ mà, hai đứa này lần đầu cảm thấy đối phương nói đúng nha. Nhưng chỉ 5 giây thôi. Sau khi lãnh cái lườm đầy mùi thuốc súng của TB. Hai đứa mới chơi trò kéo búa bao. Pesty thắng, cô ơi, có gì ăn không? Em đói quá à? Sót ngồi một góc chờ Pesty ra thì sinh đói. Xoa xoa cái bụng đang gào rú mà vẻ mặt cún con nhìn TB đang bê hai chồng đệm. Gối. Chăn ra, TB đặt chồng đồ đó xuống, chống nạnh nhìn Sót, đói, tại vì lúc nãy em chỉ lo hát, uống mấy ly bia chứ chưa có ăn gì cả. Sót cười xòa, gãi đầu bối rối, TB thở hắt một cái, xoay bước đi, có mì gói, công tử bột muốn ăn không? Người ta nói khi đói hít khói cũng thấy ngon mà, cô làm em một tô mì ngon nha cô. Sót bắt đầu bắn Egio cho TB. Nhưng đối phương chẳng có phản ứng gì. Cài, Pesty bước ra với cái đầu ướt rũ. Tay đưa khăn lau lau cái đầu. Nói chung trông rất quyến rũ a, nhưng có ma nào để ý đến nét quyến rũ của anh khi anh vừa bước ra thằng Sót đã phóng một phát vào trong và khóa cửa lại. TB thì đang loay hoay dưới bếp. Cô đang làm gì vậy? Pesty bước lại gần khi thấy TB đang loay hoay nấu nướng gì đó. TB tay cầm đũa đảo đều mì trong xong, nhàn nhạt đáp lại, nấu mì, ai chẳng biết, Pesty cụp nửa con mắt, cất giọng đều đều, nhưng sao phải nấu, để ăn, em hỏi mắc cười nhỉ. TB đậy nắp xong lại, rồi đeo găng tay làm bếp, bưng nguyên nồi sang chiếc bàn giữa phòng khách, vừa đi vừa nói, lấy hai cái bát hộ tôi, có lấy đũa không? Pesty tự dưng thích nhây nhây với bà cô bởi cái câu trả lời quá sát nghĩa vừa rồi. TB đáp lại, nếu ăn bốc thì khỏi. Pesty khẽ cười khẩy, với tay lấy hai đôi đũa. Khẽ lắc đầu, càng ngày, anh càng thấy có thiện cảm với cô giáo khó hiểu này. Hoa, lạnh quá, cô à, nhà cô không có nước nóng sao? Cũng lúc đó, Sót Co Rau người bước ra khỏi nhà tắm, vào tới bàn là chui vào đống chăn nệm khi nãy Tibi mới mang ra. Miệng mồm hoạt rào, Tibi gắp miếng mì lớn ra chén. Đáp, không, xin lỗi vì dịch vụ ở đây không tốt như nhà em. Em không có ý đó. Nhận ra mồm mình hơi quá đáng nên Sót e rè như một chú thỏ con. Tibi biết cậu nhóc này không cố tình, chỉ tại cái miệng đi trước cái não nên cô cũng không để ý, đặt bát mì lớn với đôi đũa tới trước mặt Sót. Cô vô cảm mở lời, ăn đi, nói rồi cô múc mì sang một bát khác, đưa cho ST đối diện Sót. Gần đây tôi thường ăn mì, nên trong nhà chỉ có mì gói. Hai đứa ráng ăn, nếu không hợp khẩu vị, cũng đừng ép mình, đâu có đâu, mì cô là số một. Em nói thật đó, Sót vừa ăn vừa nói, trông có vẻ không phải nói dối. Pesty cũng nhấc đũa, cô không ăn à, trong đây có độc sao? Hại hai em tôi được lợi gì? Tibi lườm nguýt Pesty, cái tên này, cứ khoái nghi xấu cho cô. Chẳng biết do hai đứa này đang đói hay tay nghề nấu mì của Tibi thuộc hạng bí quyết gia truyền mà chỉ sau 3 phút. Một nồi mì to đùng đều sạch trơn, không sót một sợi, hoa, no quá đi, chưa bao giờ thấy thoải mái như khi này à, Sót nằm ngửa ra. Xoa xoa cái bụng căng tròn, miệng cười happy, pasty không thể hiện ra mấy, nhưng cảm giác chẳng khác gì Sót. Chỉ là mì gói một món cơm ở nhà có thể mua cả mấy thùng mì thôi. Nhưng anh chưa thấy vị giác của mình thỏa mãn như bây giờ. Nhìn mặt dễ chịu của hai đứa gọi là học trò nhưng thực chất đáng tội bạn bè mình. Khóe môi Tibi khẽ cong. Còn phải nói, ăn sạch sành xanh món cô nấu còn gì. Rồi, dọn dẹp rồi đi ngủ đi. Tibi đứng dậy, giao phó cho Sót và ST. Sót đang nằm liền bật dậy. Hà, dọn dẹp, tôi không rảnh nấu rồi rửa luôn chén bát cho hai em ha. Tự xử đi, đối với thái độ ngạc nhiên của Sót, Tibi chỉ đơn giản là phũ phàng đáp lại rồi đi về phòng. Khóa trái cửa luôn, mất công hai đứa kia tay máy tay chân vào trong và phát hiện ra nhiều thứ liên quan tới cô và Bibi thì sao? Và ngoài phòng khách, lại có một trận đấu mắt đang diễn ra. Tình hình là, chả có đứa nào có ý định dọn cả, cho tới khi giọng nói không mang xúc cảm gì vang từ trong phòng ra. Tôi bắt đầu thấy ngứa tay rồi đấy. Không hẹn mà cả hai người bưng nồi, người bưng chén đũa xuống bếp và tự rửa chén xong xuôi. Oai, đơn giản, không hiểu từ lúc nào mà hai tên đặc biệt phải quan tâm này lại thấy không nên lãnh thêm cú bốc hay táng đầu của bà cô nữa. Thật lạ, đây có phải là hai đứa khó bảo nhất trong lớp cá biệt 11S hay không, cách chương.